99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1136. Cô nương ngốc kia khẳng định còn đang chờ ta. Tô Thiên Từ có chút khó khăn, vô ý thức nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa không có tỏ thái độ. Dư Lý Lý lại nói: "Hiện tại cuối năm, trong nhà các ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Coi như rất nhiều chuyện không cần các ngươi tới quản, nhưng là ba đứa hài tử còn muốn các ngươi dẫn bọn hắn đi chơi đây. Phụ mẫu không ở bên người tại sao có thể?" Tô Thiên Từ vốn liền dao động tâm lý, bị Dư Lý Lý vừa nói như thế, càng là không vững định, nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa, giây lát liền quay đầu, nhìn về phía Dư Lý Lý, nói: "Cái kia, chúng ta đi trước, ngươi ngay cả áo khoác cũng không mặc, trên người cũng không tiền mặt a." Vừa nói, Tô Thiên Từ từ túi sách bên trong xuất ra túi tiền, rút ra mấy trương mao ra ra. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian xô đẩy trở về, nhưng là Tô Thiên Từ lập tức liền nói: "Cầm trước phòng thân, ngày mai trả lại cho ta, hoặc là chờ ngươi điện thoại nạp đầy điện WeChat chuyển cho ta cũng được." "Không có việc gì, ngươi nhớ kỹ ăn cơm, nhớ kỹ uống nước." Nghe Tô Thiên Từ cái này bàn giao, Dư Lý Lý gật gật đầu, thấp mắt, đã nhìn thấy bản thân mặc lên người xanh nhạt sắc đầu áo khoác. Đưa tay liền muốn cầm quần áo giật xuống đến trả cho Tô Thiên Từ. Lại bị Tô Thiên Từ đè xuống tay, nói: "Quần áo ngươi trước mặc qua, ta không lạnh." Tô Thiên Từ trong khi nói chuyện, đứng dậy, kéo qua Lệ Tư Thừa tay, nói: "Chúng ta đi trước, có tình huống như thế nào, cho chúng ta điện thoại." "Tốt." Dư Lý Lý trong lòng ủ ấm, cảm kích nhìn xem Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ rốt cục yên tâm, lôi kéo Lệ Tư Thừa đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Lệ Tư Thừa liền đem Tô Thiên Từ tay nắm ngược ở trong tay, nói ra: "Có lạnh hay không?" "Không lạnh." Tô Thiên Từ trên người bọc lấy Lệ Tư Thừa áo khoác, nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa chỉ mặc một bộ đơn bạc áo lông bộ dáng, cười khẽ: "Ngươi lạnh a, lạnh a." Lệ Tư Thừa hướng về nàng giang hai cánh tay: "Mau tới ấm áp ta." Tô Thiên Từ cười khẽ, lôi kéo áo khoác hai bên, hướng về hắn ôm qua đi, ngửa mặt hỏi: "Ấm không ấm?" "Ân, ấm." Lệ Tư Thừa điểm một cái nàng cái mũi: "Đi thôi, về nhà ăn Tết." "Âu Minh có biến mà nói, hắn mụ mụ sẽ thông báo cho ngươi đi." "Sẽ." Dư Lý Lý tại trong phòng nghỉ ngồi, lui tới đều có tuổi trẻ mụ mụ mang theo tiểu hài, hoặc là lão nhân cao tuổi nhà nắm bạn già lui tới. Như vậy ngồi xuống, an vị đến hơn 9 giờ đêm, Dư Lý Lý ngồi toàn thân đau nhức, đứng lên duỗi cái eo, một mực nắm trong lòng bàn tay điện thoại liền vang lên. Đây là Ôn Phượng Lân điện thoại, không hề nghi ngờ, điện thoại nhất định là Ôn Phượng Lân đánh tới. "Nhanh lên đem điện thoại kết nối." Dư Lý Lý quát lên: "Ôn tiên sinh, thế nào?" Bên kia truyền đến Ôn Phượng Lân đặc biệt tiếng nói, giống như là có chút khàn giọng, nhưng là lại cũng không khó nghe trung niên giọng nam. Hắn nói: "Đến đây đi, Âu Minh tình huống không quá ổn định, hắn đang tìm ngươi." Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý kém chút nước mắt băng. Trước tiên, chính là cầm di động tông cửa xông ra, hướng về Âu Minh ở tại phòng bệnh phương hướng chạy tới. Thế nhưng là còn không có tiếp cận bệnh kia phòng, chỉ nghe thấy Âu Minh la to thanh âm. Dạng này thanh âm, nghe có chút sụp đổ, cùng lúc mang theo nồng đậm tuyệt vọng, phảng phất là đã trải qua khó có thể tưởng tượng ốm đau đồng dạng. Cuồng loạn gầm thét: "Lan, cút ngay, mẹ, người đi nhìn thấy được hay không? Cô nương ngốc kia khẳng định còn đang chờ ta. Tại nhà ga phụ cận Nguyệt Lão bên hồ bên trên, nói cho nàng, để cho nàng không cần chờ ta. Ta không đi được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường,